Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1510. Hai cái sự thật. Chương 1510. Hai cái sự thật. Mặt trời chiều ngã về tây, màu đỏ nhạt ánh chiều tà rơi xuống, chiếu rọi tại trên quảng trường. Lăng Tiên tay nâng rơi tinh thạch, cho dù sắc mặt đỏ lên thân thể run rẩy, nhưng lạc tại trong mắt mọi người, nhưng lại vô thượng vinh quang, phong độ tuyệt thế. Chỉ vì, hắn đạt đến những có một không hai kia nhất thời thiên kiêu không có thể đạt tới thân thể cực hạn, làm được phạm gia vạn năm đến không người làm được hành động vĩ đại. Khó có thể tin, hắn vậy mà thật sự làm được. Đây quả thực là thần tích quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Cùng hắn vừa so sánh với ta phạm gia vạn năm tới kỳ tài thiên kiêu, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Mọi người nhao nhao mở miệng, có rung động, có khâm phục, cũng có xấu hổ. Vừa nghĩ tới chính mình từng mở miệng mỉa mai Lăng Tiên, bọn hắn liền mặt như hỏa thiêu, hận không thể tìm địa gặp chui vào. Nhất là Phản Cương càng là cảm thấy bị người hung hăng rút một cái tát, đau rát. Hết cách rồi, một tát này thật sự là quá vang rồi rồi, nói không khoa trương chút nào, bọn hắn ngay lúc đó mỉa mai ý có nhiều đậm đặc, giờ phút này bàn tay liền có nhiều hung áp. Điều này làm cho Phản Cương tức bể phổi, cảm nhận được một loại trước nay chưa có khuất nhục, hết lần này tới lần khác, hắn không cách nào phản bác. Sự thật liền bày ở trước mặt, cuối cùng nhất mất mặt là người không phải Lăng Tiên, mà là hắn. Hảo một cái vô song yêu nghiệt, vậy mà đạt đến thân thể cực hạn. Phản Ly thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, khiếp sợ đồng thời cũng có vài phần hối hận. Lăng Tiên đã chứng minh năng lực của mình, nói không khoa trương chút nào, một mình hắn bù đắp được phạm gia vạn năm tới sở hữu thiên kiêu. Bực này kinh thế kỳ tài, coi như là dùng phạm gia thực lực cũng vô pháp bỏ qua. Nhưng mà dưới mắt, phạm gia không chỉ có không cùng Lăng Tiên kết thiện duyên, ngược lại là kết cừu oán, điều này làm cho Phản Ly có thể nào dứt khoát. Ai tận lực chữa trị quan hệ đi, bực này vô song yêu nghiệt, cho dù không giao hảo cũng không có thể kết xuống thù hận. Thầm than một tiếng, Phản Ly hai con ngươi lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Dơ qua đỉnh đầu, nên tính là thông qua khảo hạch sao? Lăng Tiên hờ hững ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, không có mỉa mai, cũng không có diếu võ dương oai. Có thể lạc tại trong mắt mọi người, đây không thể nghi ngờ là thiên đại châm chọc, thật sự thì uy, hết lần này tới lần khác, ai đều không thể phản bác. Cho nên, mọi người giữ yên lặng. Thấy thế, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh ngữ điệu. Bằng không, ta đổi một tay. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người nắm lại rồi nắm đấm, cảm nhận được nồng nặc khuất nhục ý. Khối này đặc thù rơi tinh thạch tại phạm gia đã tồn tại trên vạn năm, nhưng cho tới bây giờ, cũng không một người có thể đem giơ qua đỉnh đầu. Dưới mắt, Lăng Tiên lại nói muốn dùng một tay, cái này là bực nào châm chọc. Sao có thể không cho phạm gia người cảm thấy khuất nhục? Nhất là Phản Cương càng là sắp giận điên lên. Hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười có mỉa mai, cũng có lạnh như băng. Nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Phản Cương thản nhiên nói. Không phục, ngươi cũng sắp rơi tinh thạch dơ lên. Ngươi! Phản Cương tức sùi bọt mép, nhưng mà không lời nào để nói. Từ nhỏ đến lớn, hắn thử qua vô số lần, đừng nói là đem rơi tinh thạch dơ qua đỉnh đầu, mà ngay cả khiến nó cách mặt đất một tấc đều làm không được đến. Bởi vậy, hắn dù có căm giận ngút trời, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Không có năng lực này, thì cho ta ngoan ngoãn câm miệng, làm cơm của ngươi thùng sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phản Cương liếc. Lăng Tiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Phản Cương gầm lên, khuôn mặt đều vặn vẹo, tràn đầy oán độc. Hảo một cách khinh người quá đáng. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, theo hắn đạp mạnh vào Phạm gia, người này liền đối với hắn gây khó khăn đủ đường, cuối cùng càng là muốn cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt, đến tột cùng là ai khinh người quá đáng. Cũng thế, ngươi đã nói ta khinh người quá đáng, ta đây liền lẫn cho ngươi xem. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, nói. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai không nể mặt. Nghe vậy tất cả mọi người trầm mặt không nói. Đây là rõ ràng sự tình, ngoại trừ Phản Cương còn có thể là ai? Lăng Tiên, ngươi muốn chết. Phản Cương phẫn nộ tới cực điểm, khí thế ngút trời mênh mông cuồn cuộn thập phương, chấn động thiên vũ. Bất quá, lại dọa không được Lăng Tiên. Hắn hôm nay cũng là dung đạo đỉnh phong tu sĩ, đừng nói là chính là khí thế, coi như là Phản Cương toàn lực ra tay, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, Lăng Tiên tiếp tục tại Phản Cương trên vết thương sát mũi. Ngươi muốn mọi người tụ tập ở chỗ này mục đích chính là muốn để cho ta mất hết thể diện, một khối nội khố đều không có. Chập chập, thật độc ác tâm tư, bất quá bây giờ, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không phải ngươi gọi rồi nhiều người như vậy, ta một tát này cũng không có giờ phút này sao hung ác. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Rõ ràng chính là muốn nhục nhã Phản Cương. Lẽ ra dùng tâm tính của hắn là không sẽ làm như vậy, đáng Phản Cương hơi quá đáng, đã triệt để chọc giận hắn. A, ta muốn ngươi chết. Phản Cương triệt để nổi điên, nắm tay phải mang theo thế lôi đình vạn quân phá không mà ra, lập tức liền vỡ vụn trạng thái chân không. Hắn vận dụng là thuần túy thân thể chi lực, đáng cách nhìn, nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu. Bất quá tại Lăng Tiên trước mặt còn chưa đáng kể. Đối mặt Phản Cương bá đạo một quyền, hắn đồng dạng là huy động tay phải, nhấc lên thiên phong cường thế oanh ra. Ầm. Lưỡng cường chạm vào nhau, tư không lập tức nổ tung, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại lan tràn ra, chấn đắc mọi người liên tục rút lui. Phản Cương cũng theo đó rút lui, tóc đen mất trật tự, khóe miệng chảy máu. Mà Lăng Tiên, nhưng lại ngạo nghễ đứng thẳng, bình yên vô sự. Khối kia rơi tinh thạch vẫn còn đang trên tay hắn. Cái ít này đã chứng minh hai cái sự thật. Một là Lăng Tiên thật đúng có thể một tay giơ lên rơi tinh thạch, bởi vì hắn vừa rồi rút lui một tay. Hai là hắn đánh bại Phản Cương. Hai cái sự thật đều khó có thể tin, cũng đều không thể phản bác. Biến thái A. Hắn vậy mà thật có thể dùng một tay giơ lên rơi tinh thạch nhưng lại đánh bại Phản Cương trưởng lão. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, đáng cái này, không khỏi cũng quá biến thái rồi. Phục, ta xem như hoàn toàn phục. Mọi người cảm khái không thôi, ngoại trừ khiếp sợ, chính là vui lòng phục tùng. Đáng chết a. Phản Cương nổ đến điên cuồng, giống như là mãnh hổ xuống núi lần nữa vọt tới, bất quá. Hắn lại không có sử dụng thân thể chi lực. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt tại thân thể phương diện, hắn không phải Lăng Tiên đối thủ. Bởi vậy, Phản Cương ngự sử pháp quyết, dung đạo đỉnh phong pháp lực mãnh liệt mà ra, muốn đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Muốn chết. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, từng đạo hỗn độn khí tràn ngập ra, ngưng tụ đã thành một cái thí thần kích. Bất quá. Không đợi hắn ra tay, Phản Cương liền bị đánh bay ra ngoài. Người xuất thủ chính là Phản Ly. Hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lạnh giọng nói. Ngươi còn dám động một cái, đừng trách ta không niệm tay chân tình. Đại ca, ta. Phản Cương tức bể phổi, lời còn chưa nói hết, liền bị Phản Ly đã cắt đứt. Đừng kêu ta đại ca, ta không có ngươi như vậy ngu xuẩn đệ đệ. Phản Ly hét lớn. Nói, từ giờ trở đi, ngươi câm miệng cho ta, dám nói nhiều một câu, ta lợi dụng gia pháp xử trí. Nghe vậy, Phản Cương dùng mình một cái, không dám nói nữa. Bất quá, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt oán độc, lại càng phát ra nồng đậm. Ai, xá để không hiểu chuyện, kính xin Lăng đạo hữu thứ lỗi. Phản Ly thở dài một tiếng, có áy náy, cũng có bất đắc dĩ. Đã hiểu ai bảo hắn là một thùng cơm đâu này. Ngu xuẩn điểm cũng bình thường. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phản Cương liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Phản Ly, nói. cái khác ta bất kể, ta chỉ muốn biết, phản tộc trưởng lời nói còn tính sổ hay không? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1511. Ba loại phương pháp. Chương 1511. Ba loại phương pháp. Trên quảng trường, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, vô cùng băng lãnh. Tự nhiên chắc chắn, Lăng đạo hữu thông qua được khảo nghiệm, tự nhiên có tư cách sử dụng ta Phạm gia bí bảo. Phản Ly nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt, vậy liền mời Phạm tộc trưởng mang ta đi sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Tuy nói quá trình rất gian nan, nhưng hắn cũng không có có hại chịu thiệt, dưới mắt lại đạt được rồi Phản Ly cam đoan, tự nhiên là có vài phần vui sướng. Xin mời Lăng đạo hữu đợi một chút. Phản Ly hai con ngươi lập lòe, mặt lộ vẻ do dự. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Như thế nào, Phạm tộc trưởng đổi ý? O díp, đó cũng không phải. Mà là ta Phạm gia có ba loại phương pháp có thể mục đích để nâng cao thân thể, muốn làm cho đạo hữu lựa chọn. Phản Ly cười nhạt nói. Ba loại phương pháp. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong hiện lên một tia dị sắc. Phải biết, tại hôm nay cái này thể đạo xa suốt thời đại, muốn tìm ra một loại phương pháp đều là cực kỳ chật vật sự tình. Nhưng mà, Phạm gia lại có được ba loại, tự nhiên là lại để cho hắn chấn động. Khó trách Phạm gia tại thân thể bên trên tạo nghệ, là trên đời công nhận mạnh nhất, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên đã đến hào hứng, nói. Nói một chút coi là cái đó ba loại. Loại phương pháp thứ nhất là ăn cường cân kiện cốt thảo, thuốc này có thể chịu đựng gân cốt, gián tiếp tăng cường thân thể. Dùng Lăng đạo hữu trước mắt nhục thân cảnh giới, ăn vào thuốc này sau có thể đạt tới trạch đạo đỉnh phong. Về sau, cường cân kiện cốt cỏ liền đã mất đi hiệu quả, phục dụng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên, phương pháp này kém cỏi nhất, bất quá tương đối, một cái giá lớn cũng rất nhỏ. Lăng đạo hữu chỉ cần trả giá 100 triệu linh thạch, ta liền có thể cho ngươi một cây. Phản Ly liên tiếp mở miệng, giới thiệu sơ lược xuống. Điều này làm cho Lăng Tiên khẽ nhíu mày, không nhìn thẳng phương pháp này. Cường cân kiện cốt cỏ mặc dù không tệ, một cái giá lớn cũng rất nhỏ, nhưng hắn mong muốn thế nhưng mà để lục cảnh tự nhiên là sẽ không chọn dùng phương pháp này. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói. Nói tiếp. Loại phương pháp thứ hai là tiến vào ta Phạm gia bí cảnh, chỗ đó tồn tại kim long lý, sau khi uống có thể nhường cho Lăng đạo hữu đạt tới để lục cảnh. Đồng dạng, phục dụng một cái về sau. Liền không cách nào tiếp tục phục dụng. Phương pháp này thuộc về trung đẳng, một cái giá lớn so sánh đắt đỏ, cần Lăng đạo hữu xuất ra một kiện hỗ trợ đồng giá trị bảo vật. Phản Ly đơn giản nói xuống. Kim Long Lý. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, không nghĩ tới Phạm gia liền cái này đều có. Kim Long Lý thế nhưng mà hiếm thấy trên đời chi vật, đối với thân thể rất có tí ít. Mặc dù là đặt ở thể đạo thịnh vượng thời kỳ thượng cổ, cũng không nhiều cách nhìn, chớ nói chi là hiện tại. Bởi vậy, Lăng Tiên có vài phần động tâm. Bất quá, liền trung cấp phương pháp cũng có thể làm cho hắn đột phá đến để lục cảnh, cái kia loại thứ ba phương pháp lại phải là kinh người dường nào. Ngay sau đó, hắn cười nói. Phạm tộc trưởng nói loại thứ ba sao? Loại thứ ba chính là thượng giai phương pháp, bất quá. Lăng đạo hữu chưa hẳn có thể ra được một cái giá lớn. Phản Ly cười cười, hai con ngươi ở chỗ sâu trong ẩn hiện vẻ chờ mong. Phạm tộc trưởng trước tiên nói một chút về xem. Lăng Tiên mỉm cười, tăng lên thân thể là trước mắt hắn đại sự hạng nhất, coi như là trả giá nhiều hơn nữa một cái giá lớn, hắn cũng sẽ không tiếc. Ta Phạm gia có một việc bí bảo, tên là Chân Long Trì. Cách mỗi trăm năm thời gian, ao ở bên trong sẽ gặp hiện ra một giọt chân long máu, thuần huyết chân long chi huyết, cũng không phải là dòng máu như thế này không thuần hậu dù. Chỉ cần ăn vào này máu, Lăng đạo hữu thân thể nhất định có thể đạt tới để lục cảnh trung kỳ. Phản Ly cười nhẹ một tiếng, toát ra vài phần kiêu ngạo ý, là có được chân long máu mà kiêu ngạo. Máu rồng thực sự. Lăng Tiên khẽ giật mình, về sau, hô hấp liền có vài phần dồn dập. Tại hôm nay thời đại này, thuần huyết chân long đã không tồn tại, tồn tại đều là một ít long tộc hậu duệ, huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Mà máu rồng thực sự có thể tăng cường rất nhiều thân thể, mặc dù là chỉ có một tí công hiệu cũng cực kỳ cường hãn. Bởi vậy, Lăng Tiên tí ti không chút nghi ngờ phản ly lời mà nói. Cũng triệt để động tâm. Chỉ cần phục dụng một giọt, liền có thể đem thân thể tăng lên tới để lục cảnh trung kỳ. Cái này có thể so sánh trước hai chủng phương pháp tốt hơn mấy lần, thay đổi ai có thể cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn trầm giọng nói. Ta liền tuyển phương pháp này rồi, phạm tộc trưởng nói một cái giá lớn sao? Lăng đạo hữu xác định sao? Muốn có được chân long máu, đáng được trả giá rất lớn a. Phản ly nhẹ giọng mở miệng, nói. Theo ta thấy, không bằng lựa chọn loại thứ hai, đã đạt đến của ngươi mong muốn, một cái giá lớn cũng không phải rất lớn. Phạm tộc trưởng nói thẳng đi, châu ngọc phía trước, ta há chọn ngoan thạch. Lăng Tiên mắt sáng như sao nóng bỏng, cùng chân long máu so với trước hai chủng phương pháp hoàn toàn chính xác cùng ngoan thạch không giống, không đáng một đồng. Được, muốn có được chân long máu, lợi dụng vô thượng tiên liệu để đổi sao? Phản ly nói. Vô thượng tiên liệu. Lăng Tiên chân mày cau lại, không nghĩ tới, một cái giá lớn lại là như thế ngẩng cao. Đắt đỏ. Riêng lấy giá trị đến luận. Vô thượng tiên liệu cao hơn tại chân long máu, dù sao, đây chính là có thể luyện chế chí bảo thần vật, tuyệt không phải một giọt chân long máu có thể so sánh. Tuy nói trên người hắn có vài loại vô thượng tiên kim, nhưng đã luyện chế thành vấn đạo kiếm tiên quả quyết sẽ không lấy ra đổi lấy chân long máu. Bởi vậy, Lăng Tiên lâm vào do dự. Thấy thế, Phản Ly nở nụ cười. Nếu là Lăng đạo hữu không bỏ ra nổi vô thượng tiên liệu, ta đây ngược lại còn có một lựa chọn. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, nói. Phạm tộc trưởng mới nói. Nghe vậy, Phản ly hắng giọng một cái, chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Lấy ta Phản ly nhi nữ, làm ta Phạm gia con rể. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người chịu sửng sốt, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn vạn lần không ngờ, Phản ly yêu cầu lại là cái này, đây coi là người sai vặt kia một cái giá lớn. Về sau, hiện trường liền tạc hoa. Ta không nghe lầm chứ, tộc trưởng lại để cho đem Phạm đại tiểu thư gả cho Lăng Tiên. Nhưng lại ngược lại đắp một giọt chân long máu. Nói đùa gì vậy, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là ta nghe lầm. Mọi người nhao nhao kinh hô tràn đầy khó có thể tin. Không nói trước tặng không chân long máu, riêng nói Phản ly đem con gái gả cho Lăng Tiên, liền là một việc là đủ oanh động vĩnh sinh giới chuyện. Chỉ vì Phản ly nhi nữ tên là Phạm Thiên, một cách không giống tên của nữ nhân, một cách không thua đàn ông nữ tử. Của nàng danh xưng rất nhiều, Phạm gia vạn năm không xuất thế kỳ tài. Vĩnh sinh giới trí tôn trẻ tuổi một trong thập đại mỹ nhân. Tóm lại một câu, nàng là một cực kỳ chói mắt nữ tử, các phương diện đều là loại đương thời đỉnh phong. Nói không khoa trương chút nào, người theo đuổi nàng như sang sông cá lý, có thể theo Phạm ra cửa chính một mực xếp hàng cửa sau, hơn nữa còn là đứng thành hai hàng. Mà dưới mắt, Phản ly lại ý định đem Phạm Thiên gả cho Lăng Tiên, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Hiếm thấy yêu cầu. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Không biết Lăng đạo hữu ý như thế nào. Phản ly cười nhẹ một tiếng, có chờ mong, cũng có chắc chắc. Sở dĩ hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, mục chính là vì lôi kéo Lăng Tiên. Dù sao, hắn quá ưu tú. Nhất là thân thể, vậy mà đạt đến Phạm gia vạn năm đến cũng không có người đạt tới cực hạn. Nói không khoa trương chút nào, Lăng Tiên tiền đồ vô lượng, dù không đông cũng có thể trở thành là một phương chí cường giả. Kể từ đó, Phản ly tự nhiên là động lạp long ý niệm trong đầu. Nhất là tại có chỗ hiềm khích dưới tình huống quan hệ thông gia, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thật có lỗi. ta sẽ không tiếp nhận không hiểu thấu, chỉ có lợi ích nhân duyên. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, ngữ khí bình thản, cũng không khó nghe ra, hắn đến cỡ nào kiên quyết. Điều này làm cho hiện trường lần nữa yên tĩnh, mọi người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1512. Thế tục ánh mắt. Chương 1512. Thế tục ánh mắt. Hiện trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ tràn đầy khó có thể tin. Cự. Cự tuyệt. Hắn rõ ràng cự tuyệt Phạm Đại Tiểu Thư. Mọi người tại đây hít vào một hơi, rồi sau đó, hiện trường liền tạc hoa. Hắn rõ ràng cự tuyệt Phạm Đại Tiểu Thư. Ôi trời ơi! Ta lại xuất hiện nghe nhầm rồi hả? Phạm Đại Tiểu Thư là vĩnh sinh giới một trong thập đại mỹ nhân, các phương diện cũng không có có thể bắt bẻ, hắn lại có thể biết cự tuyệt. Hắn đầu óc nước vào đi, có thể lấy được Phạm Đại Tiểu Thư, đáng là hắn trăm ngàn cuộc đời đã tu luyện phúc khí. Mọi người nhao nhao mở miệng, khiếp sợ ngoài, cũng có vài phần tức giận. Trong lòng bọn họ, Phản Ngày chính là cái này trên đời ưu tú nhất nữ tử, nhưng mà Lăng Tiên lại cự tuyệt, tự nhiên là bọn hắn có vài phần lửa giận. Phản Ly cũng mày nhăn lại, trong hai tròng mắt súng động hàn ý, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại kinh ngạc. Hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà sẽ cự tuyệt. Vô luận là Phạm Thiên, hay là Thật Long Huyết, đều là khó có thể cự tuyệt hấp dẫn. Cả hai chung vào một chỗ, sức hấp dẫn càng là tăng gấp bội mạnh, coi như là để thất cảnh lão quái vật cũng cứ không dứt được. Lăng đạo hữu, ngươi nên hiểu rõ ràng. Phản Ly hai mắt nheo lại, nói. Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, chính là tài bảo sắc song thu, đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội à. Ta minh bạch, bất quá, ta sẽ không vi phạm nguyên tắc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thong dong bên trong lộ ra kiên định. Hắn cũng sẽ không lấy một cái nữ nhân ốp sáu cô xa lạ, cho dù nàng các phương diện đều là loại đương thời đỉnh phong, hắn cũng sẽ không biết lấy. Huống chi, Phản Ly cử động lần này rõ ràng là muốn đưa hắn cột vào Phạm gia, đây đối với coi trọng tự do hắn tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Hảo một cái nguyên tắc. Phản Ly sắc mặt có vài phần âm trầm, nói. Tiểu nữ xinh đẹp tuyệt trần, thực lực cũng gánh chịu nổi chí tôn trẻ tuổi bốn chữ, chẳng lẽ còn không xứng với Lăng đạo hữu sao? Cũng không xứng với, mà là ta không muốn. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Phạm tộc trưởng không cần nhiều lời, chúng ta hay là nói giao dịch sao? Thoại âm rơi xuống, mọi người lần nữa ngốc trệ, không nghĩ tới Lăng Tiên thật không ngờ kiên quyết. Đây chính là Phạm Thiên tăng thêm chân long máu a. Không nói trước chân long máu, riêng nói Phạm Thiên, đó chính là vô số người muốn có được nữ tử, coi như là trả giá hết thảy, cũng cam tâm tình nguyện. Đã từng có một hoàng triều thái tử coi trọng Phạm Thiên, thà rằng dùng ngôi vị hoàng đế để đổi mỹ nhân vào lòng, kết quả lại không có thể như nguyện. Có thể Lăng Tiên khen ngược, tại không cần giao ra bất kỳ vật gì, nhưng lại đạt được một giọt chân long máu dưới tình huống, hắn rõ ràng cự tuyệt. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không cho mọi người ngốc trệ? Hào hào hào, nói giao dịch. Phản Ly phất ốm tay áo một cái, quay lưng đi. Ta giữ lời nói, chỉ cần ngươi lấy được ra vô thượng tiên liệu, ta liền cho ngươi một giọt chân long máu. Quả nhiên là đầu ấp nước vào, rõ ràng chỉ cần gật đầu một cái, liền có thể tài bảo sắc song thu. Hiện tại tốt rồi, cầm vô thượng tiên liệu để đổi sao? Ngu xuẩn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn là hay không có thể lấy được ra vô thượng tiên liệu. Đây còn phải nói. Khẳng định không bỏ ra nổi, nếu là hắn có, đã sớm đã lấy ra. Tất cả mọi người nở nụ cười, toát ra vài phần ý trào phúng. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiên cử động lần này tựu là ngu xuẩn biểu hiện. Rõ ràng có thể đơn giản đạt được chân long máu cùng Phạm Thiên, đáng hắn lại cự tuyệt, đây không phải ngu xuẩn là cái gì. Đây cũng là thế tục ánh mắt, suy bụng ta ra bụng người, ngu muội vô tri. Đối mặt mọi người châm chọc khiêu khích, Lăng Tiên thờ ơ cũng không có cảm thấy khó giải quyết. Chỉ vì, hắn chợt nhớ tới, mình còn có một khối thanh vũ tiên kim. Năm đó, hắn luyện chế vấn đạo kiếm tiên, bản muốn gia nhập thanh vũ tiên kim. Bất quá nó quá nhỏ, cùng mặt khác ba loại tiên kim không ngang nhau, nếu là miễn cưỡng gia nhập, không chỉ có không công pháp tăng cường thần kiếm đích uy năng, ngược lại sẽ phá hư cân đối. Cho nên, Lăng Tiên không có gia nhập thanh vũ tiên kim, dần dần cũng liền đem vật ấy quên đi. Vừa rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình còn có một khối vô dụng tiên kim, vừa vặn lấy ra đổi lấy chân long máu. Nếu là Lăng đạo hữu không bỏ ra nổi tiên kim, vậy chuyện này chỉ có thể thôi. Phản Ly hờ hứng mở miệng, không có tức giận, lại cũng không có khách khí. Tuy nhiên hắn là cái người hiểu chuyện, biết rõ việc này toàn bộ tự trách mình, nhưng Lăng Tiên dù sao cũng là trước mặt mọi người cự tuyệt hắn, đây không thể nghi ngờ là rơi xuống mặt mũi của hắn. Như thế, hắn há lại sẽ khách khí. Ai nói ta không bỏ ra nổi vô thượng tiên liệu? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, phất ốm tay áo một cái, thanh vũ tiên kim phát ra ánh sáng chói lọi, thoáng chốc thần hoa xông lên trời, đạo vận tràn ngập. Cho dù nó chỉ lớn bằng nửa nắm tay, nhưng hào quang lại như vĩnh hằng mặt trời, sáng chói tới cực điểm. Lập tức, mọi người tại đây ngây ngẩn cả người, từng tia ánh mắt hội tụ tại thanh vũ tiên kim ở trên, có nóng bỏng, cũng có không dám tin. Phải biết, tiên hiện nay có thể là trên đời hiếm thấy chí bảo, cho dù tuy nhỏ, hắn giá trị cũng không thể đánh giá. Cho nên, mọi người đều ngẩn ra, về sau, liền cảm giác trên mặt đau rát. Vừa rồi, bọn hắn mở miệng mỉa mai cho rằng Lăng Tiên không bỏ ra nổi tiên kim. Mà dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ là lại cho bọn hắn một cái tát, để cho bọn họ hận không thể tìm địa khe hở chui vào. Phản Ly cũng sững sờ tại nguyên chỗ, có hổ thẹn, cũng có rung động. Sở dĩ hắn đưa ra cầm tiên kim để đổi, chính là vì làm khó dễ Lăng Tiên, lại để cho hắn lựa chọn lấy nữ nhi của mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiên vậy mà thật sự có được tiên kim, hơn nữa nguyện ý lấy ra đổi chân long máu. Tuy nói chân long máu cũng rất chân quý, nhưng ở hôm nay cái này có rất ít người tu luyện thân thể thời đại. Hắn giá trị giảm bớt đi nhiều. Tối thiểu nhất, muốn xa kém xa tiên kim. Bởi vậy, Phản Ly ngây ngẩn cả người, về sau liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Cho dù khối này thanh vũ tiên kim thể tích rất nhỏ, nhưng nếu là luyện chế thỏa đáng, cũng có thể thu hoạch một kiện uy lực không tầm thường bảo vật, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui sướng. Như thế nào, khối này thanh vũ tiên kim có thể hay không đổi lấy chân long máu? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, với hắn mà nói, vật ấy không có ít gì, không bằng chân long máu giá trị cực lớn. Bởi vì hắn nghĩ tại thân thể đạo này thượng tẩu đến mức tận cùng, tự nhiên là phải bắt được hết thảy cơ hội tăng cường thân thể. Bất quá đối với những chủ tu kia pháp lực chi người mà nói, 10 giọt chân long máu cũng so không được bên trên một khối tiên kim. Bởi vậy, Phản Ly bề bổn gật đầu không ngừng. Đương nhiên có thể. Nghe vậy, Lăng Tiên triệt để nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Chân long máu có thể cho nhục thể của hắn đạt tới đệ lục cảnh trung kỳ, cái này tăng lên chiến lực cũng không phải là nhỏ tí tẹo, sao có thể không thích. Ngay sau đó, hắn đem thanh vũ tiên kim ném cho Phản Ly, không chần chờ chút nào, cũng không có nửa điểm lưu luyến. Điều này làm cho Phản Ly trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh dị, minh bạch Lăng Tiên căn bản cũng không quan tâm vật ấy, tối thiểu nhất trong lòng hắn địa vị, không bằng chân long máu. Liền vô thượng tiên kim đều không để ý, kẻ này quả nhiên là bất phàm. Phản Ly thầm than một tiếng, cảm khái không thôi. Phạm tộc trưởng, tiên kim ta đã giao cho ngươi, ngươi cũng nên mang ta đi chân long chỉ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Được, Lăng đạo hữu mời đi theo ta. Phản Ly gật gật đầu, đem thanh vũ tiên kim thận trọng cất kỹ, như vậy trân trọng bộ dáng cùng Lăng Tiên không thèm để ý chút nào tạo thành đối lập rõ rệt. Về sau, hắn liền hướng lấy đông nam phương hướng cất bước đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp. Sau nửa canh giờ, hắn đi theo Phản Ly đáp xuống một tòa cao vạn trượng trên đỉnh. Về sau, Phản Ly hai tay kết ấm, ngọn núi hướng phía hai bên vỡ ra, lộ ra một tòa bảy thước vuông cái ao nước. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1513. Nghi là cực hạn. Chương 1513. Nghi là cực hạn. Sơn thể giãn nứt, lộ ra một tòa bảy thước vuông cái ao nước. Bất quá, ao ở bên trong cũng không có nước, có chỉ là một giọt xích dòng máu màu đỏ. Nó lơ lửng ở giữa không trung, phóng xuất ra năng lượng kinh người, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được bất phàm của nó. Đang là thuần túy hoàn mỹ chân long máu. Quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, xác định Phản Ly nói lời. Tuy nhiên hắn còn không có ăn vào chân long máu, nhưng cũng đã xác định chỉ cần đem này máu lực lượng toàn bộ luyện hóa, nhất định có thể đạt tới đệ lục cảnh trung kỳ. Cho nên, Lăng Tiên hai con ngươi rực nóng lên. Thấy thế, Phản Ly khẽ cười nói. Đó là tự nhiên, không phải ta khoe khoang, phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, chỉ có ta Phạm gia có được chân long trì. Đích xác bất phàm, không thèn với Phạm gia rất nhiều quang quần sáng. Lăng Tiên khen một câu, nói. Ta có thể ở chỗ này bế quan sao? Đương nhiên có thể, Lăng đạo hữu tùy ý. Phản Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói. Bất quá cái này chân long máu bá đạo dị thường, Lăng đạo hữu cẩn thận một chút. Ta sẽ chú ý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ chân long máu rất bá đạo, dù sao cũng là chân long dòng máu. Bất quá cho dù nó lại bá đạo, chẳng lẽ còn có thể sánh vai bàn cổ huyết dịch hay sao? Ngay sau đó, hắn người nhẹ nhàng rơi vào ao ở bên trong, rồi sau đó liền há miệng hút vào, đem chân long máu nuốt vào trong bụng. Điều này làm cho Phản Ly mí mắt nhảy dựng, không nghĩ tới Lăng Tiên cái gì chuẩn bị cũng không làm, liền trực tiếp nuốt vào chân long máu, cử động lần này thế nhưng mà liền hắn cũng không dám. Thật là bá đạo chân long máu. Long huyết vào bụng, Lăng Tiên lập tức nhíu mày, chỉ út khe cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ trùng kích tứ chi bách hài, mà lấy hắn thân thể cường hãn cũng có vài phần run rẩy. Cổ lực lượng này quá cường hãn, mặc dù không có đối với ngũ tạng lục phủ tạo thành tổn thương, nhưng mà đánh thẳng vào hắn mỗi một cái cốt cách, mỗi một đường kinh mạch. Phảng phất là gây dựng lại giống như kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bất quá, Lăng Tiên cũng không cảm thấy bối rối, hắn thay đổi thiên tôn cổ huyết, lập tức liền đem chân long máu áp chế xuống. Chân long tuy mạnh, nhưng mặc dù là cửu trảo tổ long, cũng khó có thể sánh vai bàn cổ thiên tôn, tự nhiên là không hề năng lực chống cự. Luyện hóa. Lăng Tiên hai tay kết ấm, mỗi luyện hóa một phần chân long máu, liền có một ti kỳ dị lực lượng chảy khắp toàn thân, làm dịu nhục thể của hắn. Mỗi một tức, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể tăng cường, hướng phía tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu vui sướng, lập tức, hắn toàn lực luyện hóa chân long máu tranh thủ sớm ngày để cho mình đạt tới đệ lục cảnh trung kỳ. Bất quá, chân long máu lực lượng thập phần to lớn tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, không nóng không vội. Hắn khoanh chân tại ao ở bên trong, hai tay ở trước ngực kết thành thần bí bảo ấm, dáng vẻ trang nghiêm, như Phật Đà chuyển thế. Điều này làm cho Phản Ly lâm vào trong rung động. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên là không khó nhìn ra, Lăng Tiên đã đem chân long máu chế ngự. Bởi vậy, hắn chấn kinh rồi, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Tiên liền có thể trấn áp chân long máu. Quả nhiên đủ yêu nghiệt, nhớ rõ năm đó ta phục dùng chân long máu lúc trọn vẹn bỏ ra nửa tháng thời gian, mới miễn cưỡng đem hắn áp chế lại. Bất quá dù vậy, ta vẫn là bị chân long máu dày vò đến ta chết đi sống lại. Có thể kẻ này vậy mà chỉ dùng trong chốc lát, quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Phản Ly thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, chấn động ngoài cũng tràn đầy đắng chát. Thứ nhất là sinh lòng thất bại, thứ hai chính là hối hận cùng Lăng Tiên kết xuống cừu oán. Cho dù đây là một điểm đụng chạm nhỏ, nhưng tối thiểu nhất, giao hảo là không thể nào, thậm chí có thể sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Muốn hay không thừa cơ giết hắn đi. Phản Ly hai mắt nheo lại, lóe ra lành lạnh sát ý, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Lăng Tiên đã dám ở ngay trước mặt hắn bế quan, nhất định là hữu sở y trận chiến, nếu là tùy tiện động thủ, đó chính là không chết không thôi. Vẫn là được rồi, cho dù có thể giết, ta cũng không có thể làm như vậy. Phản Ly thở dài một tiếng, phất tay đóng cửa ngọn núi, rồi sau đó liền nhẹ lướt đi. Chân long máu đã bị Lăng Tiên áp chế, ý vị này, hắn đột phá đến để lục cảnh trung kỳ, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, hắn không cần phải lưu lại tự tìm đả kích. Ngươi nên may mắn, không có động thủ với ta. Cảm nhận được Phản Ly biến mất, Lăng Tiên chậm rãi mở ra mắt sáng như sao, lộ ra một màn cười nhạt. Tuy nói Phản Ly sát ý chỉ có một lập tức, nhưng hắn hôm nay thần hồn thế nhưng mà đến gần vô hạn để thất cảnh, tự nhiên là đã nhận ra. Nói cách khác, Phản Ly muốn nhân cơ hội giết hắn, cùng nói chuyện hoang đường viển vông không có khác biệt gì. Người này vẫn còn tính toán có chút lương tri, hy vọng hắn thức thời một điểm. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên nhắm mắt lại con mắt, chuyên tâm luyện hóa chân long máu. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Hai tháng sau, hắn đem chân long máu đã luyện hóa được hơn phân nửa, thân thể thành công phá vỡ mà vào rồi để lục cảnh. Điều này làm cho Lăng Tiên mừng rỡ không thôi, phải biết thân thể có thể là rất khó tu luyện, nếu không có hắn kỳ ngộ không ít, liền đạt tới để ngũ cảnh đều tốn sức. Dưới mắt, hắn phá vỡ mà vào rồi để lục cảnh, tự nhiên là một chuyện đại hỷ sự. Khổ tu nhiều năm, rốt cuộc đạt đến để lục cảnh, không dễ dàng a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, đắm chìm tâm thần tiếp tục luyện hóa chân long máu. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Một tháng sau, hắn đem chân long máu triệt để luyện hóa, thân thể dựa theo mong muốn như vậy, thành công đạt đến để lục cảnh trung kỳ. Kết quả này lại để cho Lăng Tiên có chút thỏa mãn, nhất là đem làm hắn nhìn thấy nhục thể của mình về sau, càng là lâm vào cuồng hỉ. Chỉ thấy hắn cơ thể như ngọc, trắng nõn sáng, giống như là một khối không tì vết mỹ ngọc, trong vắt xuất trần, trong sáng thánh khiết. Mặc dù coi như gầy yếu vô lực, nhưng trên thực tế, mỗi một tấc máu thịt đều cất giấu hung mãnh lực lượng. Không động thì thôi, khẽ động, nhất định long trời lở đất. Lực lượng rất mạnh. Cảm thụ được như hồng hoang mãnh thú vậy lực lượng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nắm tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cường thế oanh ra một quyền, lập tức cả ngọn núi đều hóa vì bột phấn. Không phải sụp đổ, cũng không phải đá vụn, mà là hoàn toàn triệt để đã thành bột phấn, cái này là hạng gì lực lượng đáng sợ. Dù là đánh ra một quyền này, Lăng Tiên cũng có chút chấn động, không nghĩ tới chính mình chỉ dựa vào thân thể chi lực, liền có thể đem ngọn núi hóa thành bột phấn. Không hổ là dung đạo trung kỳ, thân thể quả nhiên đáng sợ, bất quá, như thế nào cảm giác có chút không hợp thói thường. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong lóe ra vài phần vẻ kinh nghi, tay phải lần nữa nắm chặt, cẩn thận cảm thụ được mỗi một tấc máu thịt lực lượng. Về sau, hắn trong tròng mắt kinh nghi liền càng phát ra nồng đậm. Chỉ vì, hắn cảm giác mình tựa hồ đạt đến cực hạn, dung đạo trung kỳ cực hạn. Đương nhiên, chỉ là cảm giác của hắn, không cách nào xác định. Bất quá việc này rất tốt xác định, chỉ cần thử một lần nữa rơi tinh thạch là được. Đi thôi, nhìn xem mình là hay không đạt đến cực hạn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Về sau, hắn bay lên trời, đem phương xa ngọn núi tiến đến gần, bao lại chân long chỉ. Dù sao cũng là hắn hủy diệt ngọn núi, tự nhiên là phải làm cho tốt, giải quyết tốt hậu quả công tác. Mà khi Lăng Tiên đem chân long chỉ bao lại về sau, liền chuyển động thân hình, hướng phía quảng trường phương hướng bay đi. Bất quá hắn mới đã bay tầm hơn 10 trượng, liền bị bách ngừng lại. Chỉ vì có một người con gái cản đường. Nàng da trắng nõn nà, mâu nhược thu thủy, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại, đẹp hư không tưởng nổi. Bất quá, nàng lại đang mặt đỏ tươi trường bào, như hỏa diễm nở rộ, cho người ta một loại táo bạo nóng bỏng cảm giác. Mà khí thế của nàng càng là kinh người, phảng phất là chiến thần đến thế gian, dung chuyển trời đất, cái thế vô địch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1514. Khí phách nghiêm nhị. Chương 1514. Khí phách nghiêm nhị. Giữa không trung tuyệt đại giai nhân ngạo nghễ đứng thẳng như tiên tử giáng trần, như chiến thần đến thế gian, siêu phàm và khí phách. Hai loại hoàn toàn khí chất bất đồng hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không lộ ra mâu thuẫn, ngược lại cho người ta một loại vốn nên như vậy cảm giác. Rất mạnh. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cũng không có bị cô gái tuyệt sắc dung nhan hấp dẫn, mà là bởi vì nàng thực lực kinh người cảm thấy ngưng trọng. Nói không khoa trương chút nào, nàng này không kém hơn hắn gặp phải bất kỳ một cách nào chí tôn trẻ tuổi, hoặc là nói là không kém hơn chính mình. Ngươi chính là Lăng Tiên. Tuyệt đại giai nhân môi son hé mở, áo bào hồng phần phật, như ma hậu đến thế gian, có thôn nạp bát hoang su thế. Không sai. Lăng Tiên hơi nhíu mày, ẩn ẩn đoán được cô gái này thân phận, nói. Tìm ta chuyện gì? Tên ta Phạm Thiên, ngươi có nghe nói qua? Tuyệt đại giai nhân hồng y tung bay, khuyên quốc khuyên thành tươi đẹp áp thiên hạ. Nghe qua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, xác định suy đoán của mình. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta cự tuyệt cưới ngươi? Thoại âm rơi xuống, Phạm Thiên mắt tỏa lãnh điện, lập tức sụp đổ rồi hư không. Cùng lúc đó, nàng áo bào hồng làm càn múa, dung đạo đỉnh phong khí thế di thiên khắp đấy, mênh mông cuồn cuộn thập phương. Hiển nhiên, Lăng Tiên những lời này đâm chọt của nàng chỗ đau. Cái này cũng khó trách, tuy nhiên không phải nàng nói muốn gả cho Lăng Tiên, nhưng vô luận là ai đưa ra, bị cự tuyệt đều là một chuyện mất mặt tình. Nhất là đối với nàng loại này thiên chi kiều nữ mà nói, càng là khó có thể tiếp nhận. Ngay sau đó, Phạm Thiên khiêu mi cười lạnh. Ngươi cho dù đáp ứng, cũng không lấy được ta. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Lòng hắn biết Phạm Thiên là tới bới móc đấy, bởi vậy cũng không có khách khí, duỗi ra hai ngón tay nói. Thứ nhất, ta không có đáp ứng. Thứ hai, ta cũng không muốn cưới ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, rất ôn hòa, cũng rất sáng lạn. Điều này làm cho Phạm Thiên khuôn mặt âm trầm xuống, trải qua thời gian dài lạnh nhạt cao ngạo biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là tức giận. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Còn tưởng rằng là cái nhân vật ghê gớm, không nghĩ tới, là thứ miệng lưới bén nhọn đồ vô sỉ. Dùng từ không lo a, ta ở đâu vô sỉ. Chẳng lẽ nói đáp ứng cưới ngươi liền không vô sỉ rồi hả? Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ngươi! Phạm Thiên thần sắc lạnh lẽo, nói. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Dơ lên đặc thù rơi tinh thạch ngươi, là có hay không như nghe đồn cường đại như vậy. Quả nhiên hay là muốn động thủ, không thể tâm bình khí hòa nói một chút sao. Lại nói tiếp, ta với ngươi cũng không có thù hận. Lăng Tiên bất đắc dĩ, không muốn cùng Phạm Thiên động thủ. Trước kia không thù, hiện tại đã có. Phạm Thiên khuôn mặt hàm xương, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta cho ngươi xuất thủ trước. Đối với ngươi không muốn cùng ngươi đồng thủ, vẫn là được rồi. Lăng Tiên khoát khoát tay, hắn hiện tại vội vã đi kiểm tra đo lường chính mình, phải chăng đạt đến cực hạn cái đó có tâm tư cùng Phạm Thiên giao cho tay. Ngươi nói tính toán cho dù. Phạm Thiên mắt tỏa lãnh điện, nói. Cũng thế, ngươi đã không muốn ra tay, vậy liền do ta khải chiến. Thoại âm rơi xuống, nàng cường thế oanh ra một quyền. Không có pháp lực phun trào, cũng không có thần quang lượn lờ, thuần túy thân thể chi lực. Song khi nàng huy động nắm tay phải lập tức, ven đường không gian liền rách nát rồi, mà ngay cả chân trời đám mây cũng bị chấn nát. Có thể thấy được, nàng một quyền này khủng bố cỡ nào. Đúng dịp, vậy mà cũng là dung đạo trung kỳ thân thể. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, tương tự là khí phách vung quyền, không cách nào lực, cũng vô pháp cửa. Oanh! Hai quyền chạm nhau, càn khôn lay động, tiếng vang cực lớn rung khắp phương viên trăm dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên lui ra phía sau mấy bước, cánh tay hơi tê tê. Phạm Thiên cũng là như thế. Nàng cánh tay phải hơi run rẩy, thu thủy trong mắt toát ra kinh dị cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, Lăng Tiên cường đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá ngay sau đó, kinh dị cùng ngưng trọng liền bị lửa nóng thay thế. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, ngươi, xác thực bất phàm. Phạm Thiên áo bào hồng không gió mà bay, Thu Thủy trong mắt tràn đầy chiến ý, muốn cùng Lăng Tiên phân cao thấp. Ngươi cũng không kém. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chân tâm thật ý, không có nửa phần hư giả. Tu Vi tạm thời không đề cập tới, riêng nói thân thể, Phạm Thiên không thể nghi ngờ là hắn bình sinh ít thấy. Nếu là đổi lại trước khi, Tha Phương mới liền đã thua. Phạm Thiên thân thể thật là đáng sợ, không đơn thuần là trong cảnh giới mạnh, cũng là cùng giai bên trên mãnh liệt, cho dù không có đạt đến cực hạn cũng không khác nhau lắm vậy. Cho nên, Lăng Tiên phát ra từ nội tâm ca ngợi, chỉ tiếc đổi lấy nhưng lại Phạm Thiên cường thế tấn công mạnh. Nhiều lời vô ích, đánh rồi mới biết. Run sợ âm thanh hét to, Phạm Thiên như hồng hoang mãnh thú ra áp, bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối, rung chuyển trời đất. Cặp kia tay nhìn như trắng nón non mềm, nhưng trên thực tế lại như khai thiên thần thiết, bộc lộ tài năng, vô kiên bất tồi. Điều này làm cho Lăng Tiên bất ốt đắc dĩ thiệt tình không muốn cùng Phạm Thiên giao thủ. Bất quá, người ta đã xuất thủ, hắn tự nhiên chắc là sẽ không ngồi chờ chết. Ngay sau đó, Lăng Tiên cường thế ra tay, bá đạo hung mãnh, không kém Phạm Thiên. Rầm rầm rầm. Vừa đối với vừa, mạnh lay mạnh, hai người chém giết gần người, đánh cho hư không vỡ vụn, thiên địa biến sắc. Kinh khủng như vậy uy thế, tựu như cùng hai cái thân thể thành đạo người đang quyết đấu, tiện tay một kích cũng có thể đánh xuyên qua trời xanh, tan vỡ càn khôn. Sát! Phạm Thiên chiến ý dâng cao, khí thôn sơn hà, giơ tay nhấc chân ở giữa khí phách hiển thị rõ, hận đời vô đối. Nàng chiêu chiêu cương mãnh, hình thành như cuồng phong bạo vũ công kích kín không kẽ hở, khủng bố tuyệt luôn. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái không thôi. Phạm Thiên tuy là thân nữ nhi, nhưng thân thể lại mạnh như thuần huyết hung thú, mặc dù là thân làm đối thủ, hắn cũng phải thừa nhận cô gái này cường đại. Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Phạm Thiên mãnh liệt, hắn mạnh hơn, Phạm Thiên cuồng, hắn cuồng hơn. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh, lần lượt đụng nhau, hai đại chí tôn trẻ tuổi triển khai thân thể quyết đấu, nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Đương nhiên, đây là đang Lăng Tiên lưu lại hai phần lực dưới tình huống. Hắn biết rõ giờ phút này Phạm Thiên lòng có lửa giận, nếu là đưa nàng đánh bại cái kia thù này liền kết. Bởi vậy, hắn có lưu dư lực thầm nghĩ ứng phó rồi sự tình. Ngươi là ta cuộc đời mới thấy đại địch, thực lực rất mạnh, tựu là quá vô sỉ điểm. Phạm Thiên bàn tay như ngọc trắng kích thích, nhìn như nhu nhược vô lực. Nhưng lại thế có thể khai thiên, khủng bố đã đến cực hạn. Bất quá, lại không làm gì được Lăng Tiên. Hắn giơ tay ngăn lại Phạm Thiên điên cuồng thế công, bất đắc dĩ nói. Đừng đánh nữa, tiếp tục đánh tiếp, cũng khó có thể phân ra thắng bại. Cái kia vẫn đánh tiếp, rồi sẽ có một ngày, sẽ phân thắng thua quyết cao thấp. Phạm Thiên khí phách nghiêm nghị, phảng phất bình loạn đại đế lại hiện ra nhân gian. Khí thôn hoàn vũ bát hoang, lực áp cửu thiên thập địa. Ngươi nghĩ đánh, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Lăng Tiên bất đắc dĩ, hai tay rồi đột nhiên chấn động, vạn quân sức lực lớn mãnh liệt mà ra, đem Phạm Thiên chấn động lùi lại mấy bước. Cùng hắn đồng thời cửu thiên thần dực hiển hiện, mang theo hắn phá không mà đi. Muốn chạy. Nằm mơ. Phạm Thiên mắt tỏa lãnh điện, tay không vỡ ra hư không truy kích mà đi. Ta nói, không phải là cự tuyệt cưới ngươi sao? Về phần như vậy không tha thứ sao, chẳng lẽ nói, ngươi rất muốn gả cho ta? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Điều này làm cho Phạm Thiên thân hình trì trệ, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Đừng đuổi theo, ta và ngươi vốn không quen biết. Về sau cũng biểu hiện như người dưng tốt rồi. Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm, trêu tức ý càng là nồng đậm. Nếu như ngươi tiếp tục đuổi lời mà nói, ta nhưng thật cho rằng ngươi là muốn gả đã cho ta. Nói như vậy, ta nói không chừng sẽ đi tìm ngươi cha cầu hôn. Nghĩ đến, lão nhân gia ông ta không sẽ cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống, Phạm Thiên tức giận đến thân thể mềm mại phát run, lửa giận bay thẳng trời cao. Lăng Tiên, ngươi muốn chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1515. Lại một lần nữa. Chương 1515. Lại một lần nữa. Giữa không trung, Phạm Thiên áo bào hồng cuồng vũ, sát khí bốn phía, nghiễm nhiên đã là ở vào bùng nổ biên giới. Lăng Tiên mà nói quá thật đáng giận rồi, thay đổi bất kỳ một cách nào nữ tử cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, huống chi là tâm cao khí ngạo nàng. Oành! Khí thế kinh thiên, thần thông hám thế, Phạm Thiên sơ dương đại pháp, vừa ra tay liền chấn động bát hoang. Bất quá, lại không làm gì được Lăng Tiên. Hắn cũng là dung đạo đỉnh phong tu sĩ, cũng là chí tôn trẻ tuổi, tự nhiên là đơn giản liền chặn lại Phạm Thiên công kích. Đều nói đánh là hôn, mắng là yêu, chẳng lẽ lại, ngươi yêu mến ta? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, bỗng nhiên nổi lên đùa giỡn chi tâm. Yêu mến ngươi? Phạm Thiên nổi trận lôi đình, liền thân thể mềm mại đều dẫn đến phát run, nàng bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đấy. Ngay sau đó, nàng bàn tay như ngọc trắng kết ấm, đại đạo bảo bình hiển hóa, đáng trang thiên, đáng nuốt địa phương. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng bị vô cùng hấp lực khiến cho lay động vượt quá, thiếu chút nữa liền bị hút vào. Bất quá, hắn cuối cùng là ổn định thân hình. Hảo một cách đại đạo bảo bình, danh chấn vĩnh sinh giới trí tôn trẻ tuổi, quả nhiên bất phàm. Lăng Tiên khen một câu, nói. Chỉ tiếc, không làm gì được ta. Thoại âm rơi xuống, tay phải hắn phóng xuất ra diệu thế tiên quang, vô địch dấu huyền ngang hư không, đem đại đạo bảo bình nổ nát. Hừ! Kêu lên một tiếng đau đớn, Phạm Thiên rút lui ba bước, lửa giận càng phát ra hừng hực. Bất quá nàng chưa kịp làm cái gì, Lăng Tiên đã xuất thủ trước. Hắn tay áo huy động, kiếm khí nương theo lấy trận văn tuôn ra, đem Phạm Thiên vây quanh, đúng là hắn sáng tạo độc đáo làm mệt mỏi trận pháp. Phương pháp này gồm cả lực công kích cùng lực phòng ngự, thích hợp nhất làm mệt mỏi, mặc dù là cùng hắn cùng cấp bậc chí tôn trẻ tuổi, không có nhất thời nửa khắc cũng mơ tưởng đánh vỡ. Ta muốn đi kiểm nghiệm bản thân, không có thời gian chơi với ngươi, ngươi liền trung thực ở bên trong lưu lại sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bồng bình rơi vào trên quảng trường, đưa tới mọi người ré mắt. Là hắn. Hắn lại muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là có đột phá, muốn thử một lần nữa rơi tinh thạch? Không thể nào đâu, chẳng lẽ nói hắn vừa đột phá, liền đạt đến cực hạn. Mọi người nhao nhao kinh hô, mà khi bọn hắn chứng kiến bị nhốt ở giữa không trung Phạm Thiên về sau, càng là tâm thần đều chấn động. Phải biết, Phạm Thiên thế nhưng mà vĩnh sinh giới cường đại nhất chí tôn trẻ tuổi một trong, phóng nhãn cùng giai, có ai có thể đưa nàng vây khốn. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, hơn nữa theo chuyện này tới xem, Phạm gia nhất thời một lát căn bản ra không được, cái này tự nhiên là lại để cho mọi người khiếp sợ. Đáng giận. Phạm Thiên khuôn mặt hàm xương, từng đạo thần thông từ trên tay nàng tách ra, đem đầy trời kiếm khí phai mờ, không cần tốn nhiều sức. Nhưng là trận này ý tại làm mệt mỏi, mà không phải đả thương địch thủ. Bởi vậy, mỗi khi Phạm Thiên tan vỡ một đạo kiếm khí về sau, chắc chắn sẽ có mới đích kiếm khí tuôn ra, làm cho nàng khó có thể nhúc nhích. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn không cách nào phá giải. Đừng bạch phí sức lực rồi, trận này chốc lát liền sẽ tự động tiêu tán, kiên nhẫn chờ xem. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không để ý tới nữa nổi trận lôi đình Phạm Thiên, quay người đi hướng về phía đặc thù rơi tinh thạch. Một cử động kia lại để cho mọi người xác định tính toán của hắn, cũng làm cho Phạm Thiên đình chỉ công kích. Nàng sở dĩ tìm tới Lăng Tiên, một nửa là bởi vì hắn cự tuyệt lấy chính mình có vài phần xấu hổ, một nửa khác chính là muốn xem hắn là có hay không đạt đến cực hạn. Cho nên, giờ phút này gặp Lăng Tiên đi về hướng rơi tinh thạch, Phạm Thiên đình chỉ công kích, đem đôi mắt đẹp bỏ vào trên người hắn. Mọi người cũng là như thế. Cho dù Lăng Tiên đã giơ lên lần thứ nhất, nhưng đó là tại hắn trạch đạo hậu kỳ thời điểm, hiện tại hắn đột phá đến dung đạo trung kỳ, đáng chưa chắc có thể lần nữa đem rơi tinh thạch giơ lên. Các ngươi nói, hắn có thể hay không giơ lên rơi tinh thạch? Khó mà nói, không cách nào phán đoán. Đúng vậy a, ta cũng không dám nói lung tung, miễn cho một hồi lại bị vẽ mặt. Mọi người lắc đầu cười khổ, không dám nói lung tung, bất quá, đa số người đều toát ra vài phần không tin. Cái này cũng bình thường, Lăng Tiên vừa mới đột phá, lại làm sao có thể đạt đến cực hạn. Rơi tinh thạch, ta lại tới nữa. Nhìn qua đen kịt cái hố thạch đầu, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, về sau, liền thu lại dáng tươi cười. Đặc thù rơi tinh thạch huyền diệu dị thường, sẽ theo tiếp xúc người lực lượng tăng cường hoặc là yếu bớt, nói cách khác, hắn giờ phút này phải đối mặt là dung đạo trung kỳ cực hạn lực số lượng. Cho nên, Lăng Tiên không dám khinh thường, đưa tay đem rơi tinh thạch ôm lấy, vận dụng toàn lực. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu hắn liền hiện ra bốn chữ. Nặng nề như núi. Thật sự là quá nặng đi, lập tức lại để cho hắn sắc mặt đỏ lên, liền hô hấp đều có vài phần khó khăn. Bất quá, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lại lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ vì hắn cảm giác lực lượng của mình còn đạt đến cực hạn. Chỉ phải kiên trì, thì có thể dơ lên rơi tinh thạch. Ngay sau đó, Lăng Tiên kiên trì không ngừng toàn lực ứng phó. Cứ như vậy rằng co trong chốc lát, hắn thân thể lần nữa hiện ra rồi cường quang. Đó là một loại không cách nào hình dung chói mắt, như mặt trời nhô lên cao, như chí bảo xuất thế, sáng chói đã đến cực hạn. Coi như là mạnh như Phạm Thiên, đôi mắt dễ thương cũng một hồi đau đớn, bất quá nàng lại giống như chưa tỉnh, vẫn là gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên. Những người còn lại cũng là như thế. Chỉ vì đây là thân thể chi quang cực hạn đặc thù. Ôi trời ơi! Hắn lại đạt đến cực hạn, đây mà vẫn còn là người ư. Vừa mới đột phá, là được liền cực hạn, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Quá biến thái rồi, quả thực tựu là nghịch thiên. Tâm thần mọi người đều chấn động triệt để lâm vào ngốc trệ. Nhất là Phạm Thiên càng là ánh mắt ảm đạm, thất hồn lạc phách. Bởi vì nàng chưa từng đạt đến cực hạn, Lăng Tiên lại đạt đến, cái này là người thứ nhất thất bại. Thứ hai chính là Lăng Tiên rõ ràng có đủ cực hạn chi lực, thì không có tại vừa rồi thân thể trong quyết đấu đưa nàng trấn áp. Đây cũng không phải là không thể, mà là Lăng Tiên không muốn. Cho nên, Phạm Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có rung động, có đắng chát, cũng có hổ thẹn. Lên cho ta! Hét lớn một tiếng chấn động càn khôn. Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, đem rơi tinh thạch một tấc dơ lên, cuối cùng đem dơ qua đỉnh đầu. Hơn nữa, là một tay. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng tại trên quảng trường, một tay dơ lên rơi tinh thạch, phảng phất là nâng lên trời xanh, nâng lên vạn đạo. Điều này làm cho mọi người lâm vào lớn hơn trong rung động, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Quá rung động, đây chính là có được cực hạn lực đặc thù rơi tinh thạch, cư nhiên bị Lăng Tiên một tay giơ lên, đây quả thực là khó có thể tin. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy Lăng Tiên như chí tôn hạ phàm, phong độ tư thái tuyệt thế, uy áp cổ kim. Hắn tựu là duy nhất trong thiên địa, mặc dù là cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, ở trước mặt hắn cũng ảm đạm phai mờ. Đúng vậy, quả nhiên là đạt đến cực hạn. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Cực hạn ý nghĩa vô địch, nói cách khác, riêng lấy thân thể đến luận tại dung đạo trung kỳ cảnh giới này, hắn đã vô địch. Kể từ đó, hắn há có thể không hài lòng. Sao có thể không vui sướng? Việc này đã viên mãn, nên rời đi. Cười nhẹ một tiếng. Lăng O bốn ít tiên buông rơi tinh thạch, về sau liền chuyển động thân hình, ý định ly khai. Chờ một chút. Phạm Thiên bỗng nhiên mở miệng, thất hồn lạc phách sớm đã biến mất, thay vào đó là lửa nóng chiến ý. Ta ngươi chiến đấu còn chưa kết thúc. Không phải đã rất rõ ràng sao, chẳng lẽ nói, ngươi cho là mình có thể chống lại cực hạn thân thể. Lăng Tiên cười nhạt nói. Ta thừa nhận tại thân thể phương diện không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tu vi đáng chưa hẳn. Phạm Thiên cười ngạo nghễ. Như bình loạn đại đế lại hiện ra, phong độ tư thái áp thiên cổ, khinh thường cửu trọng thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1516 Ước chiến. Chương 1516 Ước chiến. Giữa không trung, Phạm Thiên ngạo nghễ đứng thẳng, nếu không bên trên nữ đế đến thế gian, khí thôn cửu thiên thập địa, uy áp hoàn vũ bát hoang. Cặp kia đôi mắt dễ thương thần thái sáng láng, đáng cùng bất diệt nắng gắt so sánh, chói mắt đã đến cực hạn. Hiển nhiên, nàng đã cải tạo rồi tin tưởng. Trước khi, Phạm Thiên thất hồn lạc phách, lòng tràn đầy thất bại. Bởi vì thân thể cực hạn, là nàng một mực khao khát, nhưng đến nay cũng không có đạt tới cảnh giới. Cho nên, nàng bị Lăng Tiên đả kích rất thảm. Bất quá giờ phút này, nàng đã cải tạo rồi tin tưởng, vẫn là cái kia phong độ tư thái vô song, lại để cho cùng giai tu sĩ sinh lòng tuyệt vọng chí tôn trẻ tuổi. Không thể không nói, Phạm Thiên là một thập phần bất phàm nữ tử, cái khác không nói trước, riêng nói phần này cứng cỏi tâm tính, liền tuyệt không tầm thường người có thể so với vai. Mặc dù là thân làm đối thủ, Lăng Tiên cũng phát ra từ nội tâm tán thưởng. Không hổ là danh chấn vĩnh sinh giới trí tôn trẻ tuổi, quả nhiên bất phàm. Phàm tục hoặc là bất phàm, không cần phải ngươi nói. Phạm Thiên hờ hứng mở miệng, thu thủy trong mắt tràn đầy chiến ý. Đến đây đi, đánh với ta một trận. Thoại âm rơi xuống, vô cùng uy thế từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra, kinh thiên động địa, mang tất cả bát hoang. Điều này làm cho mọi người nhao nhao biến sắc. Chỉ cảm thấy Phạm Thiên mãnh liệt như thái cổ hung thú, mạnh nếu không địch chiến thần, không khỏi lùi lại mấy bước. Chỉ vì đây là dung đạo đỉnh phong khí thế, cũng là dung đạo cảnh mạnh nhất khí thế. Về sau, mọi người liền lộ ra vẻ chờ mong. Lăng Tiên cường hãn sớm đã truyền khắp vĩnh sinh giới, bất luận kẻ nào cũng vô pháp phản bác. Phạm Thiên càng là thành danh đã lâu, là trên đời công nhận chí tôn trẻ tuổi. Hai người này nếu là triển khai quyết đấu, nhất định là đặc sắc vạn phần, mọi người tự nhiên là chờ mong không thôi. Phạm Thiên cũng là như thế. Nàng chiến ý dâng cao, ánh mắt lửa nóng cùng đợi Lăng Tiên gật đầu. Ai ngờ, Lăng Tiên không chỉ có không có gật đầu, ngược lại là chậm rãi hộp ra ba chữ. Không có hứng thú. Ba chữ rơi xuống, toàn trường chịu yên tĩnh. Tình huống như thế nào? Không phải cần phải tiếp nhận khiêu chiến, sau đó khoái trá đánh một chầu sao? Mọi người vẻ mặt sợ run, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà sẽ cự tuyệt. Phạm Thiên cũng không ngờ rằng. Nàng giật mình chỉ chốc lát, cười lạnh nói. Như thế nào, ngươi sợ? Không cần kích ta, nói không đánh, sẽ không đánh, làm sao ngươi kích ta đều vô dụng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn cùng với Phạm Thiên không cừu không oán, thậm chí có thể nói là vốn không quen biết. Bởi vậy, hắn mới chẳng muốn lãng phí tinh lực cùng nàng này luận bàn. Ngươi! Phạm Thiên tức giận vô cùng cười lạnh nói. Quả nhiên là sợ, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lăng Tiên, rõ ràng cũng sẽ e sợ chiến. Theo làm sao ngươi nói? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi cho dù đem việc này trắng trợn tuyên dương, huyên náo mọi người đều biết, ta cũng không ở hồ. Ngươi! Phạm Thiên trì trệ, không thể làm gì. Nàng còn không có chưa thấy qua Lăng Tiên người như vậy, tỷ chiến thì cũng thôi đi, rõ ràng vẫn không để ý danh dự, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy bất đắc dĩ. Muốn đánh cũng được, bất quá không phải hiện tại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi nên cũng sẽ biết đạp vào đăng thiên chi lộ sao. Nói nhảm. Phạm Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Đường lên trời bao hàm có thành tiên cơ hội, ta há có thể bỏ qua. Như vậy cũng tốt làm, ngươi đã cũng sẽ đi, vậy liền đến lúc đó lại chia thắng bại sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hiện tại đánh không có ít lời chút nào, chỉ là lãng phí tinh lực mà thôi. Lời ấy thật chứ? Phạm Thiên con mắt lộ tinh quang, không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên. Ta nói chuyện gần đây chắc chắn. Mỉm cười, Lăng Tiên không muốn nói sau, quay người hướng phía Phạm gia đại môn đi đến, chỉ có một câu chậm rãi quanh quẩn ra. Đến lúc đó, Ta sẽ cùng với ngươi phân cao thấp. Ta chờ đây. Nhìn qua Lăng Tiên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Phạm Thiên lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, khuyên quốc khuyên thành, mị hoặc chúng sinh. Ly khai Phạm gia về sau, Lăng Tiên cũng không có đi loạn, mà là đi tới gần đây một ngọn núi cao bên trên. Chỉ vì thông thiên chi bậc thang càng ngày càng ngưng thực, không được bao lâu, sẽ gặp triệt để thành hình. Cho nên, Lăng Tiên không có ý định chạy loạn, chính là ở đây kiên nhẫn chờ đợi. Thân thể đã đạt đến dung đạo trung kỳ, tuy nhiên khoảng cách pháp lực nhưng có một khoảng cách, bất quá tại gặp được có chút không cách nào khiến cho dùng pháp lực dưới tình huống cũng đủ để ứng với đúng rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hết sức hài lòng chuyến này thu hoạch. Phải biết thân thể có thể là rất khó tu luyện, coi như là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới cũng tìm không ra mấy cổ để lục cảnh trung kỳ thân thể. Vậy là đủ rồi, tiếp đó chính là kiên nhẫn chờ đợi. Mỉm cười, Lăng Tiên nhắm đôi mắt lại đón nóng bỏng ánh mặt trời, lâm vào trạng thái tu luyện. Bất quá trong chốc lát về sau, hắn liền mở mắt ra cũng theo đó đứng dậy. Chỉ vì hắn cảm giác được phản cương khí tức. Quả nhiên đã đến. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, là phản cương thở dài. Nếu là người này không đến, cái kia thù hận liền đến đây thì thôi, hắn tuyệt sẽ không trong lòng còn có khúc mắc. Đáng người này lại đã đến, cái này rõ ràng tựu là không chết không ngớt. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ đến, ngươi cũng biết cử động lần này sẽ hủy tánh mạng của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, âm thanh truyền trăm dặm, vang vọng càn khôn. Hừ, linh giác ngược lại là rất nhạy cảm. Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Ngoại trừ sát ý, cũng có vài phần kinh dị. Bởi vì giờ khắc này, phản cương tại phía xa ngoài trăm dặm, mà cách khoảng cách xa như vậy, Lăng Tiên đều có thể cảm giác được khí tức của hắn, tự nhiên là lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Muốn đánh lén ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng bay múa, như trích tiên đến, phong độ tư thái vô song. Giết ngươi, phải dùng tới đánh lén. Khinh thường một câu truyền đến, phản cương đáp xuống ngọn núi đối diện ở trên mặt viết đầy lạnh như băng. Nếu không phải đánh lén, ngươi một điểm phần thắng đều không có. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Ta cấp ngươi một cơ hội cuối cùng, trở về đi, coi như chuyện lúc trước không có phát sinh. Ha ha ha, đáng cười. Phản cương cất tiếng cười to, nói. Ta biết ngươi rất mạnh, thậm chí vừa đột phá. Liền đạt đến cực hạn, đáng cái này thì phải làm thế nào đây? Hiện tại đã không phải là thân thể xưng hùng thời đại, thân thể ngươi cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng chỉ có dung đạo trung kỳ. Mà ta, nhưng lại dung đạo đỉnh phong cường giả trấn áp ngươi dư xài. Phản cương cười ngạo nghễ, tràn đầy tự tin. Mà được nghe người này lời nói, Lăng Tiên lập tức nở nụ cười. Thứ nhất là người này tự xưng cường giả, làm cho người bật cười. Thứ hai là phản cương không nhìn ra tu vi của mình. Thú vị. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Dung đạo tu vi đỉnh phong, xác thực có thể coi cường giả, nhưng là đạt được tại ai trước mặt của, ở trước mặt ta nói, không biết là mất mặt sao. Chính là bởi vì tại trước mặt ngươi, ta mới dám tự xưng cường giả. Phản cương giễu cợt, nói. Chí tôn trẻ tuổi thì như thế nào? Tu vi của ngươi cuối cùng chỉ là dung đạo trung kỳ, ta không tin ngươi có thể càng hai cảnh mà chiến. Đã cho ta hay là dung đạo trung kỳ sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn một lần cuối cùng oanh động vĩnh sinh giới, đích thật là dung đạo trung kỳ, đáng đây đều là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch. Hắn hôm nay đáng là dung đạo đỉnh phong a. Lăng Tiên, ngươi liền an tâm lên đường đi, có thể chết ở trên tay của ta, là vinh hạnh của ngươi. Phản cương cười lạnh, khí thế ngút trời chưa phát ra cũng đã có hám thế oai, liền chân ở dưới cao điểm đều run rẩy. Những lời này liền ngươi Phạm gia thiên chi kiều nữ cũng không dám nói. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phản cương liếc, chẳng muốn sẽ cùng người này nói nhảm, nói. Đến đây đi, cho ta xem tự tin của ngươi từ đâu mà đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1517. Phí công. Chương 1517. Phí công. Mặt trời treo cao, vạn trượng trên đỉnh núi cao. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng bay múa, tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Ánh mắt của hắn ý như dĩ vãng lạnh nhạt, mặc dù là phản cương thế có thể thôn thiên, cũng khó có thể lại để cho hắn động dung. Ghét nhất ngươi bộ dạng này Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, cũng không biết, khi ngươi hấp hối lúc còn có thể hay không như lúc này giống như bình thường thong dong. Phản cương lạnh lạnh cười một tiếng, khí thế ngút trời tuôn trào ra, lập tức, dưới chân hắn ngọn núi nổ, vô số đá vụn đánh tới hướng Lăng Tiên. Cùng lúc đó, hắn giống như là kim sĩ đại bằng điểu đánh giết mà đến, quyền mang nước vỡ hư không chấn động thiên vũ. Bất quá, lại chấn nhiếp không được Lăng Tiên. Hắn vẫn là như vậy bình thản ung dung, phất ốm tay áo một cái, nhấc lên thiên phong minh mông cuồn cuộn, đem đầy trời đá vụn hóa thành bột phấn. Cùng một thời gian, hắn nắm tay phải giơ lên, bất hủ thần quang tách ra đón nhận cuồng mãnh phản cương. Oành! Đế quyền hiển uy kinh thiên động địa, lập tức liền đem phản cương đánh bay ra ngoài, chấn đắc hắn khí huyết sôi trào. Bất quá, trên thân thể chấn động, xa kém xa tâm linh khiếp sợ. Phản cương thần sắc ngốc trệ, hắn gắt gao địa nhìn thẳng Lăng Tiên thật lâu, mới từ trong hàm răng bài trừ đi ra mấy chữ. Dung đạo đỉnh phong. Rốt cuộc đã nhìn ra sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Dung đạo đỉnh phong khí thế không giữ lại chút nào phát ra, giống như chiến thần hạ giới, rung động lắc lư cửu trọng thiên. Đáng chết, ngươi không phải là dung đạo trung kỳ sao? Phản cương đột nhiên biến sắc, có khiếp sợ, cũng có vài phần ý sợ hãi. Lăng Tiên là trên đời công nhận chí tôn trẻ tuổi, có quét ngang cùng giai chi lực, trừ phi là đều là ngũ đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt, bằng không thì căn bản là ngăn không được hắn. Phản cương tuy nhiên không phải phàm tục, nhưng cũng không phải ngũ đại cực cảnh gia thân, kể từ đó, sao có thể không có ý sợ hãi. Vậy cũng là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cười phản cương ngu xuẩn. Ngươi lại đang ngắn ngủn trong vài năm, liên phá rồi hai cảnh. Phản cương càng phát ra chấn kinh rồi, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, Lăng Tiên chỉ đi một mình huyền cơ vực, về sau liền không thấy bóng dáng. Khi đó hắn chỉ là dung đạo trung kỳ. Hôm nay cự ly này lúc tối đa cũng đã vượt qua 10 năm, nhưng mà hắn nhưng lại ngay cả phá hai cảnh đạt đến dung đạo đỉnh phong, đây là dường nào không thể tưởng tượng nổi. Vốn là, phản cương cho rằng Lăng Tiên cho dù có tăng lên tối đa cũng đạt tới dung đạo hậu kỳ, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thậm chí ngay cả phá hai cảnh. Cái này nếu là truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi động đất. Đừng theo lẽ thường để cân nhắc mỗi người, nhất là ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lời ấy mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng là không cách nào phủ nhận sự thật. Hắn xuất đạo đến nay, đã làm quá nhiều đánh vỡ lẽ thường chuyện, cái gọi là lẽ thường ở trước mặt hắn, căn bản cũng không có đủ cân nhắc tư cách. Hô quả nhiên đủ yêu nghiệt. Phản cương thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, tựa hồ là muốn trong ngực khiếp sợ tất cả đều phun ra ngoài, về sau, ánh mắt của hắn liền chuyển thành dữ tợn. Dung đạo đỉnh phong thì sao? Ta giết không tha. Ngươi cũng không bổn sự này. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, chẳng muốn cùng người này nói nhảm, lập tức, hắn nắm tay phải ngang trời, vô địch khí cơ uy áp thế gian. Oành! Tư không nổ tung thiên vũ giãn nứt. Một quyền này của hắn bá đạo cuồng mãnh, hiển thị rõ vô địch oai. Điều này làm cho phản cương sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một mặt màu vàng thần thuẫn, đồng thời vận chuyển phòng ngự phương pháp bảo vệ đa thân. Chỉ tiếc, hắn ngăn không được bình loạn định tiên quyền mũi nhọn. Khi quyền mang ra thân sắp, vô luận là màu vàng thần thuẫn hay là phòng ngự phương pháp, đều trong nháy mắt nứt vỡ. Ngay cả đám tức thời gian đều không có thể sống quá. Điều này làm cho phản cương quá sợ hãi. Hắn biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, nhưng là tuyệt đối cũng thật không ngờ hắn như thế này mà mạnh. Chính mình đường đường dung đạo cường giả tối đỉnh, vậy mà ngăn không được hắn một chiêu. Nếu là ngươi không có đuổi theo, cái kia thù hận liền đến đây thì thôi, đáng ngươi lại đuổi tới, cái này liền trách không được ta. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, từng bước một đi về hướng Phản Cương, sát ý tràn ngập, thần uy hiển thị rõ. Hắn không phải làm sát kẻ vô tội chi nhân, nhưng cũng không phải là nhân từ nương tay thế hệ, đã Phản Cương đã biểu lộ ra không chết không thôi tư thế, vậy hắn liền sẽ không bỏ qua người này. Bằng không thì, chính là tìm phiền toái cho mình. Đáng chết! Gặp Lăng Tiên chậm rãi đi tới, Phản Cương vừa kinh vừa sợ, từng đạo thần thông bị hắn liên tiếp đánh ra, mỗi một chủng đều có chút không tầm thường. Bất quá! Lại lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn căng ra đại đạo chi hoa, diệt sạch lưu truyền, đem tất cả thần thông ngăn cách tại ngoại, đừng nói bị thương, liên phát tơ đều chưa từng mất trật tự. Điều này làm cho Phản Cương kinh hãi gần chết, trên mặt lại cũng không nhìn thấy một chút xíu tự tin hung hăng càn quấy. Hắn rốt cuộc ý thức được mình cùng Lăng Tiên chinh lịch, cũng rốt cuộc minh bạch, tự có nhiều ngu xuẩn. Ta sẽ không bỏ mặc một cái đối với ta hận thấu xương người sống trên đời, cho nên, mời ngươi đi chết sao? Lăng Tiên hờ hững mở miệng, mỗi bước ra một bước, Phản Cương sợ hãi liền nồng đậm một phần. Thế cuộc đã rất sáng suốt, hắn coi như là thiêu đốt thọ nguyên, cũng lay không nhúc nhích được Lăng Tiên kể từ đó, sao có thể không sợ hãi? Đồng thời, hắn cũng hối hận tới cực điểm, chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn. Đối mặt cường đại không thể địch Lăng Tiên, hắn ngoại trừ chết, không có kết quả khác. Ta không cam lòng, đi chết đi. Hét lớn một tiếng, Phản Cương dùng bách niên thọ nguyên làm đại giá thi triển ra phạm gia mạnh nhất thần thông. Lập tức, phương viên trăm dặm không gian triệt để vỡ vụn, toàn bộ càn khôn đều đang rung rung. Coi như có chút cốt khí, không có lựa chọn chạy trốn, chỉ tiếc tốn công vô ích. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phản Cương liếc, đại đạo chi hoa phóng xuất ra bất hủ thần quang, cứng ngạnh tiếp phạm gia mạnh nhất thần thông. Dám đón đo ta phạm gia mạnh nhất thần thông, ngươi nhất định phải chết. Phản Cương lạnh lạnh cười một tiếng, toát ra một chút vẻ đắc ý. Bất quá khi đối oanh qua đi, hắn đắc ý liền cứng ở trên mặt. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, mảnh không gian này hoàn toàn bị thần quang bao phủ, cái gì đều không thấy được. Mấy hơi thời gian về sau, đầy trời thần quang tán đi, Lăng Tiên ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, lông tóc ít bị tổn thương. Chỉ là đại đạo chi hoa, bị đánh nát rồi mà thôi. Điều này làm cho Phản Cương ngây người, về sau liền mắt lộ ra tuyệt vọng. Vừa rồi một kích kia, nhưng hắn là thiêu đốt bách niên thọ nguyên, vậy mà mặc dù như thế, cũng chỉ là phá vỡ Lăng Tiên phòng ngự phương pháp, điều này làm cho hắn có thể nào không tuyệt vọng. Không hổ là phạm gia mạnh nhất thần thông, xác thực không tầm thường, chỉ tiếc, ngươi quá yếu. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nếu là một kích này do Phạm Thiên phát ra, vậy hắn như thế nào cũng phải gặp chút huyết. Bất quá đổi lại Phản Cương, cái kia hắn tự nhiên chắc là sẽ không bị thương. Dù sao, hai người chênh lệch quá lớn, coi như là Phản Cương thiêu đốt bách niên thọ nguyên, cũng đừng nghĩ xung chuyển hắn mảy may. Quá yếu. Phản Cương cười thảm một tiếng, không phản bác được. Nhưng hắn là dung đạo đỉnh phong tu sĩ, người xưng Phạm gia Tam gia, phóng nhãn toàn bộ phù đồ vực, đó cũng là nổi tiếng đích nhân vật. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên nói thành là quá yếu, hết lần này tới lần khác, hắn không nói chuyện phản bác. Tại Lăng Tiên trước mặt, hắn xác thực quá yếu, thậm chí là nhược đến không chịu nổi một kích. Niệm tình ngươi coi như có chút cốt khí, ta cấp ngươi lưu một toàn thây, lên đường đi. Lăng Tiên chẳng muốn sẽ cùng người này nói nhảm, Chu Tuyệt kiếm từ trong mắt trái gào thét xuất hiện, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay. Xuyên thủng Phản Cương mi tâm của. Máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ trời cao, Phản Cương chừng lớn một đôi tròng mắt, không hề cam, cũng có hối hận. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lăng Tiên cảm khái thở dài, dùng thần hồn chi lực bao khỏa phản xa 41 cương thi thể, rồi sau đó liền thao túng thi thể bay đi phạm ra. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1518. Hiện thế yêu nghiệt. Chương 1518. Hiện thế yêu nghiệt đại năng. Giữa không trung, Lăng Tiên dùng thần hồn chi lực khống chế thi thể bay đi Phạm gia. Loại sự tình này rất khó làm được, bất quá hắn có thể thứ nhất là thần hồn đến gần vô hạn để thất cảnh, thứ hai chính là nơi đây khoảng cách Phạm gia không xa. Bất kể nói thế nào hắn cũng là Phạm gia chi nhân, xem ở chân long máu phân thượng, đưa trở về sao. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bản thân bất động, thi thể lại dần dần đi dần dần xa. Tuy nói bởi như vậy, rõ ràng nói đúng là phản cương chính là hắn giết, nhưng cho dù không tiến, Phạm gia cũng có thể điều tra ra là hắn làm. Cho nên, hắn dứt khoát gọn gàng dứt khoát. Phạm gia nếu là truy cứu, cho dù phóng ngựa tới, nếu không phải truy cứu, vậy liền đến đây thì thôi. Chỉ mong Phạm gia hiểu chuyện, không truy cứu việc này, nếu không, lại là một hồi gió tanh mưa máu. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, thần tình bình tĩnh như trước, không có nửa điểm sợ hãi. Tuy nói Phạm gia là phù đồ vực vực chủ, phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, vậy cũng là số một tồn tại, nhưng hắn từ lâu không phải không có dễ lục bình rồi. Dùng hắn hôm nay chiến lực, mặc dù là đối mặt để thất cảnh đại năng, cũng có thể thong dong rút đi. Kể từ đó, hắn há lại sẽ sợ hãi Phạm gia. Tốt rồi, thi thể đã đưa đến Phạm gia trước sơn môn, ta cũng vậy nên rời đi. Cảm giác được thi thể đã đạt tới Phạm gia sơn môn, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thân hình chớp động ở giữa, đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tuy nhiên không sợ Phạm gia, nhưng mà chán ghét phiền toái, tự nhiên là tránh được nên tránh. Theo thời gian trôi qua, 15 đầu thông thiên chi bậc thang dần dần ngưng thực, lưỡng giới sinh linh cũng càng phát ra chờ mong. Nhất là những có tư cách kia tranh đoạt thành tiên cơ hội lão quái vật càng là ở vào một loại gần như trạng thái điên cuồng, khó có thể bảo trì trấn định. Hết cách rồi, thành tiên cơ hội hấp dẫn quá lớn, ngoại trừ chân tiên bên ngoài, ai cũng bình tĩnh không được. Mà theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều lão quái vật phá cửa ra, nguyên một đám kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Đương nhiên, trừ những thứ này ra thành danh đã lâu lão quái vật cũng không có thiếu khuôn mặt xa lạ, không người biết được, lại cường hãn không hợp thói thường. Ví dụ như 10 ngày trước, tại tu tiên giới Nhạc Châu xuất thế hai cái lão quái vật. Một cái siêu phàm thoát tục, xuất trần như tiên, đúng là từng cùng Lăng Tiên từng có gặp mặt một lần Trích Tiên Vân Gian. Cái khác uy nghiêm như đế, tử bi như Phật, đúng là từng muốn thu Lăng Tiên làm đồ đệ Phật Đế Thích Thiên. Hai người này vừa xuất thế, liền chấn động thập phương phong vân, mặc dù là những bế quan kia đã lâu lão quái vật cũng theo đó run sợ không thôi. Mà ngoại trừ hai người bên ngoài cũng không có thiếu là Lăng Tiên người quen, ví dụ như Hồng Trần Quân Chủ. Hắn tại 7 ngày trước xuất thế, một ngày nhìn hết lưỡng giới cảnh, một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Nhất là câu kia bá đạo thơ số, càng là chấn động lưỡng giới tất cả sinh linh. Nhìn chung thiên hạ ai là chủ, chỉ có ta Hồng Trần định chìm nổi. Ngắn ngủn 14 chữ, hiển thị rõ khí phách, chính như tên của hắn giống như quân lâm thế gian chấp trường thiên hạ. Trừ hắn ra, Nhạc Vô Nhai cũng hiện thân. Tuy nhiên người này cũng không có đột phá đến để thất cảnh, nhưng xuất thí thời điểm lại đánh bại vĩnh sinh giới một vị công nhận chí tôn trẻ tuổi. Đồng thời, hắn cũng dẫn động trong truyền thuyết thiên kiếp, hơn nữa bình yên vượt qua. Đến tận đây, Nhạc Vô Nhai oanh động thiên hạ, là thế nhân nói chuyện say sưa. Bất quá, vô luận là Hồng Trần Quân Chủ hay là Trích Tiên Phật Đế đều không có thể tiếp tục quá lâu nhiệt độ. Rất nhanh thế nhân liền rời đi chủ đề. Hết cách rồi, cái thế giới này có thể quá nhiều người, nhất là tại đường lên trời tiếp xúc sắp xuất thế sắp, sở hữu ẩn núp mãnh nhân đều nhảy ra ngoài. Không đơn thuần là những bế quan kia đã lâu lão quái vật, mà ngay cả lãnh đời không ra tông môn thế gia cũng nhao nhao hiện thân. Nguyên một đám vô song thiên kiêu ánh sáng lưỡng giới, nguyên một đám đại năng khinh thường quần hùng. Lại để cho thế nhân hoa mắt, không kịp nhìn. Thật sự là nhiều lắm, thế nhân chưa bao giờ nghĩ tới, lưỡng giới vậy mà đã ẩn tàng nhiều ngày như vậy chi con cưng, nhiều như vậy cường hãn đại năng. Mà cường giả càng nhiều, đại chiến cũng đã tới rồi. Những đệ thất cảnh kia đại năng ngược lại cũng dễ nói, dù sao đều là đã sống hơn mấy trăm mấy ngàn năm lão quái vật, tâm tính đã bình tĩnh. Có thể những thiên chi kiêu tử kia, lại đúng là huyết khí phương cương thời điểm, hơn nữa đều là tâm có vô địch niệm, không ai phục ai. Dĩ vãng, lãnh đời tông môn thế gia không để cho bọn họ đi ra, tự nhiên là có tâm vô lực, hiện tại rốt cuộc xuất thế, sao có thể không bốn phía khiêu chiến. Ngay sau đó, từng tràng kinh thế đại chiến liền bộc phát rồi. Lưỡng giới từng cái tông nhận chí tôn trẻ tuổi, mỗi ngày đều đã tao ngộ không ít người khiêu chiến, cố tình cự tuyệt, nhưng trở ngại mặt mũi, lại chỉ có thể cùng hắn luận bàn. Cái này, lưỡng giới lập tức náo nhiệt. Thế nhân nghị luận mỗi một trận đại chiến, nghị luận bị kéo xuống thần đàn chí tôn trẻ tuổi, phê bình leo lên thần đàn thiên chi kiêu tử. Tin tức mới nhất, yêu tiên tử liên tiếp đánh bại tam vị chí tôn trẻ tuổi, dương ta vĩnh sinh giới oai. Không hổ là yêu tiên tử a, chỉ tiếc yêu nguyệt công tử thất bại, không địch lại lãnh đời tông môn mạnh nhất truyền nhân. Không sao, nhân vương thần công đại thành, chỉ trưởng nhân vương điện, đã trấn áp năm vị chí tôn trẻ tuổi coi như là vãn hồi rồi mặt. Thế nhân nghị luận ầm ĩ, có rung động, cũng có tiếc hận. Người phía trước là kinh ngạc tại nhân vương yêu tiên tử chi lưu cường thế, tiếc hận thì là yêu nguyệt công tử chi lưu bị đã kéo xuống thần đàn. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chí tôn trẻ tuổi bị kéo xuống thần đàn, bị xuất thế thiên chi kiêu tử thay thế. Bất quá, cũng có mấy người vẫn là đứng thẳng, khó có thể dung chuyển. Ví dụ như Ngạo Hồng Trần, nhân vương yêu tiên tử ba người bọn họ đều đã tao ngộ không dưới năm tràng khiêu chiến, mỗi một lần đều là lực áp đối thủ, trở thành hoàn toàn xứng đáng đích tuổi còn trẻ chí tôn. Điều này làm cho thế nhân vui mừng không thôi, đồng thời cũng mật thiết chú ý một người hướng đi. Đó chính là Lăng Tiên. Hắn chiến tích không nhiều lắm, chỉ có trấn áp ma tử đồng nhất cái, so sánh với Ngạo Hồng Trần bọn người, có thể nói là ít đến thương cảm. Nhưng tại đây một cái, đã là đủ chứng minh hắn có rất mạnh rồi. Bởi vì tại Ma Vân Sơn cái chỗ kia coi như là Ngạo Hồng Trần cũng không dám nói mình có thể trấn áp ma tử, nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, cái này là bực nào cường đại. Vì vậy, thế nhân mật thiết chú ý hắn hướng đi, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là sừng sững không ngã, vẫn bị kéo xuống thần đàn. Mà đúng lúc này, về Lăng Tiên tin tức, rốt cuộc truyền ra. Ba ngày trước, hắn tại xuất vân núi tao ngộ lãnh đời tông môn mạnh nhất truyền nhân, một phen sau đại chiến, đem đối thủ áp chế gắt gao. Có người tận mắt nhìn thấy, mặc cho người nọ như thế nào công kích, tựu là không thoát khỏi được Lăng Tiên áp chế, cuối cùng nhất, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Cái này, lưỡng giới lập tức oanh động, ca ngợi ngữ điệu tại lưỡng giới các nơi vang lên. Không hổ là Lăng Tiên a, quả nhiên không có cô phụ ta đối với hắn chờ mong. Lợi hại, quép si, không hổ là từng dùng sức một mình đối chiến tam đại các bậc thiên kiêu chi tử yêu nghiệt. Vài năm không thấy, hắn đã đạt đến dung đạo đỉnh phong, bực này thần tốc quả thực kinh người a. Ta nghe nói, hắn trước đó vài ngày tựa hồ đi phạm gia, dơ lên khối kia vạn năm đến không người dơ lên đặc thù rơi tinh thạch. Thế nhân kinh hô, khiếp sợ tại Lăng Tiên cường thế. Nhất là tại biết rõ hắn dơ lên phạm gia đặc thù rơi tinh thạch về sau, càng là rung động tới cực điểm. Đây chính là chỉ có cực hạn thân thể khả năng dơ lên rơi tinh thạch, cái này chẳng phải là nói hắn đạt đến thân thể cực hạn. Thế nhân bị khiếp sợ im lặng, toàn bộ thiên hạ đều lâm vào trong yên tĩnh. Ngay tại lưỡng giới bởi vì Lăng Tiên chấn động sắp, hắn đang hấp thu thiên địa tinh hoa, vừa tu luyện một bên chữa thương. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1519, bảng danh sách, chương 1519, bảng danh sách. Mặt trời chiều ngã về Tây, rơi xuống màu hồng ánh chiều tà, chiếu rọi ở trong dãy núi. Đỉnh núi chỗ, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Hết cách rồi, ngày khác trước gặp đối thủ cũng không phải là phàm tục, tuyệt đối là không kém hơn Phàm Thiên Chí Tôn trẻ tuổi. Mà người này loại thần thông càng là nghe thấy sợ không nghe thấy, cường hãn gì thường. Chỉ là đại thần thông vô thượng, liền cao tới hai chủng, quả thực cho Lăng Tiên đã mang đến áp lực cực lớn. Cho nên, hắn tuy nhiên thắng, lại để cho đối gian thủ ảm đạm rời đi, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ. Giờ phút này, Lăng Tiên liền tại chữa thương. Một tia thiên địa tinh hoa từ hư không bên trong tuôn ra, làm dịu hắn ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài. Cứ như vậy đã qua hai canh giờ, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, sắc mặt hồng nhuận không ít. Về sau, hắn nhìn càng phát ra ngưng thực thông thiên chi bậc thang, có chờ mong, cũng có cảm khái. Đường lên trời còn chưa chính thức bắt đầu, liền đã bắt đầu chảy máu. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm chuyện ngoại giới phát sinh, nhưng theo có người tìm tới tận cửa rồi khiêu chiến liền có thể nhìn ra. Giờ phút này lưỡng giới nhất định là gió nảy sinh vân dũng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Đường lên trời hấp dẫn quá lớn thế cho nên hiện ra rồi quá nhiều đại năng thiên kiêu. Những người này lâu không xuất thế, như nay hiện thế tự nhiên là khó có thể ức chế trong lòng đích chiến ý. Nhất là các tuổi trẻ thiên kiêu chứng kiến cùng mình cùng cấp bậc là người nổi danh khắp thiên hạ, khó tránh khỏi sẽ có mấy phân không phục. Cho nên, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng đã không đơn thuần là thiên kiêu ở giữa chiến đấu. Liền những đệ thất cảnh kia lão quái vật cũng không chịu cô đơn, nhao nhao ra tay. Cái này, lưỡng giới càng thêm nóng náo loạn. Nói không khoa trương chút nào, trên cơ bản mỗi qua một canh giờ đều sẽ có đại chiến tin tức truyền đến, hoặc là chí tôn trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, hoặc là đệ thất cảnh đại có thể ở giữa tranh phong. Tóm lại một câu, đó chính là đại chiến không lúc nào không khắc không hề trình diễn. Mà chiến đấu thường thường ý nghĩa đổ máu. Mặc dù đối với quyết song phương không oán không cừu, nhưng đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi sẽ nhất thời không thận, ngộ sát đối thủ. Kể từ đó, lưỡng giới càng thêm hỗn loạn rồi, đến cuối cùng đã biến thành hai cái thế lực, thậm chí là mấy cái thế lực trong lúc đó chiến đấu. Trong lúc nhất thời, chiến hỏa mang tất cả lưỡng giới thương vong không ngừng chảy máu. Thời gian dần trôi qua, tất cả thế lực lớn chi chủ ý thức được vấn đề nghiêm nặng tính, nhao nhao tuyên bố ngưng chiến, không muốn làm tiếp không có ý nghĩa chi tranh rồi. Mà trải qua một phen thương thảo, chiến hỏa rốt cuộc dẹp loạn, vô luận là chí tôn trẻ tuổi còn là đệ thất cảnh lão quái vật đều an tĩnh lại, không hề bốn phía khiêu chiến. Về sau thiên cơ các nhảy ra ngoài, chuẩn xác mà nói, là ban bố hai tờ mới đích bảng danh sách. Một chương là hiện thời thập đại chí tôn trẻ tuổi. Trong đó có sáu cái, đều là lãnh đời tôn môn hoặc thế gia mạnh nhất truyền nhân, trước khi thanh danh không hiển hách, nhưng mà tại ngắn ngủn mấy ngày liên tiếp đánh bại chí tôn trẻ tuổi thành danh sử dụng nhân vật trong thiên hạ. Còn lại bốn người, thì là sớm đã thành danh thiên kiêu. Ngạo Hồng Trần cao nhất, đứng hàng thứ ba, Nhân Vương đứng hàng thứ năm, Phạm Thiên đứng hàng thứ sáu. Lăng Tiên cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, chỉ có điều, hắn bị thiên cơ các sắp xếp đến cuối cùng một vị. Bảng danh sách này vừa ra, lưỡng giới lập tức xôn xao. Thế nhân nhao nhao tỏ vẻ nghi vấn, không ủng hộ bảng danh sách này tính chính xác. Đối với cái này thiên cơ các không có giải thích cũng không cần muốn giải thích. Bởi vì nó truyền thừa vô tận tuế nguyệt, có được tam vị thần bí khó lường các chủ, ban bố mỗi một tờ danh sách đều có lý có cứ, chân thật có thể tin. Cho nên thiên cơ các không có giải thích, thế nhân tại trải qua lúc đầu nghi vấn về sau, cũng dần dần nhận đồng cách này tờ danh sách. Thứ nhất là trở ngại thiên cơ các uy danh, thứ hai chính là 10 người chiến tích bày ở vậy, có lý có cứ. Cho dù chí tôn trẻ tuổi trong lúc đó không kém nhiều, bất luận cái gì một tờ danh sách cũng không thể bảo đảm 100% chuẩn xác, nhưng chiến tích còn tại đó, bao nhiêu cũng có đủ mấy phân có độ tin cậy. Hoặc là nói thiên cơ các cái này tờ danh sách vốn là dựa theo chiến tích đến xếp hàng. Tại thành danh đã lâu chí tôn trẻ tuổi ở bên trong, Ngạo Hồng Trần thắng tích tối đa, bởi vậy bị xếp hàng thứ 3, Lăng Tiên thắng tích ít nhất, cho nên bị sắp xếp đến cuối cùng. Cái này nghe có lý có cứ, không cách nào phản bác. Tấm thứ 2 bảng danh sách cũng là như thế, nó tên là đương thời thập đại minh đạo cường giả, trong đó có hơn phân nửa một số người đều là sinh gương mặt. Hồng Trần quân chủ liền bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hơn nữa bài danh không thấp, đứng hàng thứ 4. Đối với cái này, thế nhân mặc dù lòng có nghi vấn, nhưng chiến tích còn tại đó, ai cũng nói không nên lời cái gì. Cho nên thế nhân đã đồng ý cái này 2 tờ danh sách. Trong lúc nhất thời, hai bảng tổng 20 danh tự truyền khắp lưỡng giới, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Mặc dù là không để ý đến chuyện bên ngoài Lăng Tiên, cũng biết hai tờ danh sách. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cũng không phải bởi vì chính mình nổi tiếng thập đại chí tôn trẻ tuổi cuối cùng một vị, mà là vì Hồng Trần quân chủ nổi tiếng thứ 4. Phải biết, tại nơi này không tồn tại đệ bát cảnh đại năng thời đại, đệ thất cảnh đã là cường giả tối đỉnh. Mà Hồng Trần quân chủ đã có thể nổi tiếng thứ 4, đáng muốn mà biết, người này mạnh mẽ đến mức nào. Về phần hắn đứng hàng thập đại năm ít chí tôn cuối cùng một vị, Lăng Tiên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một tờ danh sách mà thôi, nếu là thật sự có thể làm được chuẩn xác không sai, vậy còn sửa cái gì tiên? Trực tiếp sắp xếp cái thế gian thứ nhất, đây chẳng phải là liền vô địch khắp thiên hạ. Bất quá, Lăng Tiên cũng vô pháp phủ nhận cái này tờ danh sách. Tuy nhiên nhất định sẽ có sai chênh lệch, nhưng dù sao cũng là thiên cơ các sở liệt. Hơn nữa là dựa theo chiến tích đến sắp xếp, bao nhiêu cũng có đủ vài phần có độ tin cậy. Bởi vậy, hắn đem trên bảng danh sách 9 danh tự lao lao ghi ở trong lòng, không dám khinh thường, nhất là hắn bảng trên dưới tình huống. Trên bảng nổi danh cố nhiên là vinh quang, nhưng cũng là phiền toái, ý vị này Lăng Tiên đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị rất nhiều người nhớ thương. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hắn chiến tích rất ít, bị sắp xếp đến cuối cùng một vị, nếu là nổi tiếng đứng đầu bảng, vậy làm phiền càng lớn hơn. Cho nên, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, về sau liền không còn quan tâm việc này, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. 2 tháng sau, thông thiên chi bậc thang rốt cuộc triệt để ngưng thực, thả ra cực kỳ hào quang ấm ánh, liền mặt trời chi huy đều bị áp chế rồi. Thật sự là quá chói mắt, nhất là tại thế nhân trong mắt, càng là chuẩn bị không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Cho nên thông thiên chi bậc thang ngưng thực trong tích tắc, liền có sinh linh đoạt trước nhảy lên. Bất quá, lại bị chấn đắc ho ra đầy máu, bộ xương đều nhanh tản. Hết cách rồi, thông thiên bậc thang có thể không phải là người nào đều có thể leo đấy, thấp hơn dung đạo cảnh sinh linh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mặc dù là đã đến để lục cảnh cũng chưa chắc có thể leo lên đỉnh phong. Cuối cùng cũng bắt đầu. Lăng Tiên tại đỉnh núi chỗ chậm rãi đứng dậy, nhìn thông thiên triệt địa cực lớn cầu thang, mắt sáng như sao bên trong một mảnh lửa nóng. Tuy nói hắn đã trước đó biết được, lần này đường lên trời sẽ không xuất hiện tiên vị, nhưng vô luận là thần bí khó lường tinh không, hay là cùng giai vô địch thần vị, đều lại để cho lòng hắn động không ngừng. Thiên lộ đem mở, đại chiến tương khởi, ta có thể làm, chỉ có kiên định đi về phía trước. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên không do dự nữa, cửu thiên thần rực vạch phá bầu trời, mang theo hắn leo lên thông thiên bậc thang. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn ra thân, hóa thành vạn quân sức lực lớn, muốn đem Lăng Tiên đánh xuống. Điểm ấy áp lực, đáng ngăn không được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tùy ý sức lực lớn ra thân. Vẫn là như vậy thong dong tự nhiên, mây trôi nước chảy. Phảng phất thông thiên bậc thang áp lực tựu là một hồi yếu ớt đến không thể lại hơi yếu gió nhẹ, liền hắn sợi tóc đều không thể rung chuyển. Điều này làm cho chung quanh sinh linh kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Lăng Tiên lại có thể bỏ qua thông thiên bậc thang áp lực, cái này có thể tuyệt không phải người bình thường có thể làm được.